trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266. Chương 266. Nhanh điểm hô ba ba. Tư Mã Súc rất rõ ràng Trương Lôi thực lực, cho nên lúc này nhìn lấy bị đánh bất tỉnh dưới đất Trương Lôi, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Tư Mã Súc nhìn lấy Lâm Cảnh, đề phòng mà nói, người sẽ không ngay cả ta đều muốn đánh ngất xỉu đi, vậy làm sao lại? Lâm Cảnh cười cười nói, có thể ta cũng sợ Quân Y tỷ tỷ cáo trạng. Vậy làm sao bây giờ, trừ phi Quân Y tỷ tỷ và chúng ta thông đồng làm bậy? Nghe nói như thế, Tư Mã Súc đột nhiên cảm giác Lâm Cảnh chơi rất vui, lại cười, vậy phải xem ngươi làm sao thu mua ta. Thơm như vậy cần phải có rất đồ ăn ngon đi. Đã ngươi muốn mời khách, ta không ngại giữ bí mật. A, Trương Lôi ta cũng có thể giúp ngươi giải quyết. Lâm Cảnh cũng không có không nghĩ tới thì đơn giản như vậy đã đạt thành hiệp nghị. Cái này Quân Y tỷ tỷ có vẻ như cũng là rất người thú vị. Tư Mã Súc đi tới đình nghỉ mát. Kỳ thật nàng không muốn tới cái này huấn luyện quân sự, bởi vì huấn luyện quân sự để học sinh chịu khổ, nàng cũng là muốn theo chịu khổ, cho nên học sinh đồ ăn cũng là thức ăn của nàng. Cái này đều do Trương Lôi, không phải hỗn đản này quật cường như vậy cũng sẽ không bị đưa đến nơi này. Nàng cũng không cần cùng đi theo. Trần Mộ Thanh vội vàng cầm đũa cho Tư Mã Súc, khuôn mặt có vị ửng đỏ. Không lâu, Trương Lôi mơ mơ màng màng tỉnh, nhớ tới chuyện trước khi hôn mê, phút chốc xoay người mà lên, theo thói quen hướng bốn phía đề phòng. Sau đó hắn liền thấy trong lương đình Trần Mộ Thanh cùng Lâm Cảnh. Đình nghỉ mát trên bàn đá còn để đó rất nhiều thực vật. Đây là quy định trong lúc đó không cho phép mang vào huấn luyện quân sự. Trương Lôi cảm giác hai cái này học sinh thật là vô pháp vô thiên. Nhưng nhìn lấy Lâm Cảnh hắn lại có chút kiêng kỵ, bởi vì chính mình vừa bị đối phương ngược qua. Càng quan trọng chính là hắn nhìn đến nữ thần của mình Tư Mã Súc vậy mà cùng đối phương thông đồng làm bậy. Đang gặm một khối thịt nướng, huấn luyện viên tỉnh, Lâm Cảnh lên tiếng chào hỏi, là ngươi đánh ngất xỉu ta? Trương Lôi sắc mặt khó coi hỏi, hoặc là nói, Trương Lôi có chút bối rối, làm đặc chủng binh huấn luyện viên, hắn đối thực lực của mình rất có lòng tin, chưa từng có nghĩ tới bị đày đi tới này huấn luyện quân sự hội học sinh đụng phải một cái có thể đem chính mình miểu sát học sinh, cái này nói ra tuyệt đối không ai tin. Có thể làm cho hắn như thế vô lực người hắn chỉ đụng phải một lần. Cái kia chính là đã từng hắn không biết tự lượng sức mình đi tham gia binh vương tuyển bạt đụng. Phải tuyển bạt người, hắn chỉ ở trong tay đối phương giữ vững được hai chiêu thì bị đánh bại. Tự nhiên, kết quả hắn là không được tuyển. Hiện tại một cái học sinh lợi hại như vậy, để hắn người phụ trách này nghĩ như thế nào? Bầu không khí lộ ra có chút khẩn trương. Tư Mã Súc vội vàng nói, Trương Lôi, đến ăn đồ ăn, cái này thịt nướng cũng thực không tồi. Lời này để Trương Lôi khóc mặt nói, Tư Mã, đây là làm trái quy tắc, nếu để cho học sinh phát hiện. Tư Mã Súc diễu diễu nói, ngươi người này luôn như thế không biết biến thông, ngươi không ăn ta sợ lấy Lâm Cảnh đồng học lại muốn đem ngươi đánh ngất xỉu, sau đó tiêu diệt chứng cớ. Lâm Cảnh nghe được cái này Quân Y lời của tỷ tỷ, càng phát ra cảm giác nàng rất thú vị, đồng dạng trêu tức nhìn lấy Trương Lôi nói, ở chỗ này đánh ngất xỉu hắn không có ý gì, đợi ngày mai huấn luyện quân sự ta ngay trước tất cả đồng học mặt khiêu chiến hắn, trước mặt mọi người đem hắn đánh ngất xỉu, như thế mới đặc sắc. Tư Mã Súc nghe nói như thế hai mắt sáng lên, không tệ ý nghĩ. Đến lúc đó khẳng định rất đặc sắc, ta sẽ đập xuống. Nghe được lời của hai người, Trương Lôi khuôn mặt trực tiếp đen lại. Cái này, các người chớ quá mức, khác như thế bướng bỉnh. Tư Mã Súc tức giận cầm vọt tới thịt nướng, sau đó đi tới Trương Lôi trước mặt, đem cái kia thịt nướng nhét vào Trương Lôi trong miệng. sau đó lôi kéo Trương Lôi hướng trong lương đình đi. Lần này Trương Lôi thì như thế nghịch lai thuận thụ tiến nhập đình nghỉ mát. Lâm Cảnh nhìn lấy hai người, tựa hồ cảm nhận được một số không giống nhau đồ vật. Cái này quân y tỷ tỷ và cái này huấn luyện viên có chút mập mờ a. Sau khi ngồi xuống, Trương Lôi nói kháng cự, có thể ăn hết trong miệng nướng thịt về sau. Vậy mà yên lặng lại cầm lấy vọt tới bắt đầu ăn. Tư Mã Súp lúc này nói, Lâm Cảnh đồng học, hôm nay Trương Lôi tìm ngươi phiền phức cũng đừng để ý. Hắn người này thẳng thắn, chính là ta cố ý ở trước mặt hắn đập ngươi video khen ngươi đẹp trai. Sau đó hắn thì như vậy. A, nghe nói như thế, Lâm Cảnh trêu tức nhìn về phía Trương Lôi, gia hỏa này rất có phúc khí. Bất quá theo biểu hiện của hắn đến xem lại có chút mộc cái kia. Một chút, Trương Lôi thì đỏ bừng cả khuôn mặt, để hắn đi đánh chiến, thậm chí là đi đỡ đạn, hắn mi đầu cũng sẽ không nhíu một cái. Nhưng đối với Tư Mã Súp, hắn thật là không có một điểm biện pháp nào. Vì chuyển di xấu hổ, Trương Lôi vội vàng nhìn chằm chằm Lâm Cảnh nói, những vật này ngươi là làm sao làm tiến đến ở nơi nào nấu, chính hắn làm qua điều tra. Còn tự thân an bài phòng vệ, hắn là dựa theo đặc chủng binh trại huấn luyện tới. Hắn thực sự không nghĩ ra Lâm Cảnh là làm sao tại dưới con mắt của hắn làm những chuyện này. Điều này nói rõ hắn phòng vệ an bài có cái này chí mạng lỗ thủng. Cái này nếu như là trên chiến trường, là hội mất đi tính mạng. Lâm Cảnh cười cười nói, Trương Lôi huấn luyện viên, muốn không chúng ta đánh cược có được hay không đến đón lấy nửa tháng. Ta mỗi ngày đều hội nấu đồ vật cho bạn gái của ta. Trong thời gian này ngươi liền nghĩ biện pháp tìm ra ta là làm sao làm. Nếu như ngươi tìm không được mỗi ngày ngay ở chỗ này tiếp tục cùng chúng ta thông đồng làm bậy. Đây là một cái khiêu chiến. Chí ít Trương Lôi đem cái này xem như khiêu chiến. Hắn cũng muốn biết chỗ nào ra lỗ thủng, cho nên hắn gật đầu nói, được. Lâm Cảnh tâm lý cười nở hoa, Trương Lôi chết cũng sẽ không nghĩ tới hắn là tại một thế giới khác nấu đồ vật. Sau đó từ bên trong mang ra ngoài, Trương Lôi coi như tìm tới chết cũng không có khả năng tìm tới nguyên nhân. Rất nhanh, bốn người thì tản, Tư Mã Súp mang theo Trương Lôi đi. Lâm Cảnh đưa Trần Mộ Thanh về tới túc xá, sau đó Lâm Cảnh đem cái kia nồi đưa về thế giới kia về sau. Một lần nữa đi ra cũng hướng chính mình túc xá đi đến. Trở lại túc xá, Mạch Sam cùng Chu Thiếu Thôn ba người chính nhàm chán nằm ở trên giường. Lâm Cảnh lấy ra sau lưng ba cái mì tôm cho Chu Sơn Thôn cùng Hồ Lượng một người mất đi một cái. Hai người quả thực bị cái này đột nhiên kinh hỉ nện choáng. Mạch Sam nhìn lấy Lâm Cảnh trong tay sau cùng một thùng mì tôm. Trông mòn con mắt, Lâm Cảnh trêu chọc nói. Kêu ba ba, Mạch Sam lúc này mới nhớ tới trước đó mình nói người nào cho hắn một thùng mì tôm cũng là cha của hắn, ba ba, Mạch Sam vô cùng vô sỉ hô lên. Lâm Cảnh lắc đầu. Cái này huấn luyện quân sự thật có thảm như vậy, huấn luyện quân sự ngày đầu tiên cứ như vậy đi qua. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Cảnh là bị Mạch Sam đánh thức. Lớp trưởng, ta liền nói ngươi rất nghiêu, ngươi mau nhìn ngươi ít ỏi. Thế nào, Lâm Cảnh nghi hoặc, Mạch Sam vội vàng nói. Hơn 80 vạn, ngươi ít ỏi một buổi tối thì hơn 80 vạn fan. Hơn nữa còn tại tăng. Lâm Cảnh nhìn một chút, thật đúng là, hắn đều không biết mình đã vậy còn quá được hoan nghênh. Có thể những cái kia bình luận là chuyện gì xảy ra, rốt cuộc tìm được lão công nhà. Đây là ta ông chồng mới, không phải lão công không gả, chỉ có lão công có thể thảo ta. Nhìn lấy những nữ nhân này nhắn lại, Lâm Cảnh một trận ác hàn. Hắn làm sao không biết mình có nhiều như vậy, lão bà những nữ nhân này có thể muốn chút mặt sao? Không nhận ra cái nào người thì hô hào lão công. Như thế não tàn, dù cho những người này nói là hắn fan, nhưng loại này não tàn fan hắn thật không cần. thật cho buồn nôn, hắn là làm không rõ ràng những cái kia tiểu thịt tươi. Nhiều như vậy não tàn nữ hô lão công mình cũng chịu được. Thậm chí có chút cự xấu, bọn họ còn như vậy hưởng thụ quan trọng một cái thực có can đảm hô. Một cái thực có can đảm nên, gió này khí vô cùng dị dạng. Hắn bị buồn nôn thậm chí có chút hối hận đăng ký ít ỏi tài khoản khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn. Cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.